Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, Medusa nữ vương sứ mệnh. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên đụng vào Medusa nữ vương. Khắp cả người lạnh lẽo, thậm chí dường như hàn băng một dạng. Tại sao lại như vậy? Trầm Lãng hỏi. Medusa nữ vương nói, bởi vì cổ thân thể này quá yếu. Cổ thân thể này còn yếu sao? Cơ hồ là Trầm Lãng gặp qua mạnh nhất. Đương nhiên, người cửu yêu nhi đã rất mạnh. Medusa nữ vương nói, thế nhưng nhân loại cùng chúng ta các phương diện cũng không giống nhau. Chúng ta có thể sống cực kỳ lâu, mà nhân loại các ngươi dài nhất cũng bất quá chừng 100 năm mà thôi. Chúng ta thời thời khắc khắc đều cùng đại tự nhiên, cùng Thái Dương, cùng cả thế giới tiến hành năng lượng trao đổi. Chỉ cần chúng ta thanh tỉnh sống, dù cho mỗi một phút mỗi một giây đều muốn tiêu hao to lớn năng lượng. Trầm Lãng minh bạch, vậy đại khái tựu như cùng một chiếc xe hơi, đem Bugatti toàn bộ động cơ hệ thống đi qua đổi giả trang về sau. An chứa ở thế kỷ 20 ban đầu ô tô lên. Như vậy thì toán có thể mở, hơn nữa cũng có thể mở rất nhanh, có thể lái vào 200-300 km mỗi tiếng đồng hồ. Thế nhưng mỗi lần tối đa mở nửa tiếng đồng hồ tựu muốn dừng lại, sau đó tiến hành đại bảo dưỡng, nếu không thì chỉnh chiếc xe sẽ báo hỏng. Cho nên chiếc xe này tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đứng ở gara bên trong. Mở số lần nhiều, xe cũng muốn xong đời thành mảnh nhỏ. Cửu yêu nhi thân thể đã rất mạnh, nhưng đối với Medusa nữ vương mà nói còn chưa đủ. Cho nên mấy năm qua này nàng phần lớn thời gian đều ở đây an nghỉ. Nếu không thì dù cho chỉ cần thanh tỉnh bất động cũng sẽ đại lượng tiêu hao năng lượng. Hội tiêu hao cổ thân thể này sinh cơ. Yêu yêu tiểu bảo bối cũng là như vậy. Hơn nữa bởi vì nàng quá nhỏ, cho nên thân thể càng thêm yếu đuối. Sự thực trên ta như muốn sống, tự muốn tiến nhập hoàn toàn an nghỉ. Như vậy thân thể năng lượng tiêu hao là có thể giảm thiếu đến mức tận cùng. Medusa nữ vương nói, thế nhưng ta cuối cùng là cần tỉnh lại. Đúng vậy a. Nàng mỗi lần đều muốn tỉnh táo lại, bởi vì có quá nhiều người cần nàng bảo hộ. Trầm Lãng nói, kỳ thực những thứ này người không liên quan gì đến ngươi. Bảo hộ bọn họ là cửu yêu nhi trách nhiệm. Medusa nữ vương nói, nhưng bây giờ cửu yêu nhi cùng ta là nhất thể. Vậy chính là ta trách nhiệm. Cửu yêu nhi muốn làm một cái hoàn toàn hiệp khách, muốn hành tẩu tứ phương, phóng khoáng ngông nghênh. Nhưng người không thể có tuyệt đối tự do. Ở nộ triều thành thời điểm nàng bị cửu thiên nguy công ơn nuôi dưỡng ràng buộc ở. Hiện tại lại bị người nàng bảo vệ ràng buộc ở. Nàng quá bác ái. Medusa nữ vương cười nói. Trầm Lãng các hạ, ngươi tới đến nữ vương thành phía trước, muốn gặp được chính là cửu yêu nhi, vẫn là Medusa. Trầm Lãng trầm mặc một lúc lâu nói. Cửu yêu nhi, đây là hắn đích thực tâm nói. Tẫn quản Medusa nữ vương càng thêm mỹ lệ, càng thêm cường đại, thế nhưng nàng xem ra quá hoàn mỹ, quá xa lánh, quá không được chân thực, mà cửu yêu nhi tràn ngập mãnh liệt cá tính. Dù cho quá khứ đã nhiều năm, Trầm Lãng đều vô pháp quên. Medusa nữ vương cười nói, người yên tâm, ta trước khi chết hội đem cửu yêu nhi trả lại cho ngươi. Trầm Lãng nói, vậy bây giờ nàng? Medusa nữ vương nói, nàng có thể chứng kiến, có thể nghe, có thể cảm giác được, thế nhưng đã mất đi quyền khống chế thân thể. Không phải là bởi vì ta quá bá đạo, mà là đơn thuần linh hồn lực lượng mà nói. Chúng ta thực sự quá cường đại. Trầm Lãng nói, cho nên chí ít hiện tại cùng ta nói chuyện với nhau người là hoàn chỉnh Medusa nữ vương. Medusa nữ vương nói, đúng, chờ ta muốn thời điểm chết, đó chính là hoàn chỉnh cửu yêu nhi. Trầm Lãng nói, là ngươi đoạt xá cửu yêu nhi sao? Medusa lắc đầu nói, không được, vừa vặn tương phản, là cừu yêu nhi mạnh mẽ xông vào thế giới của ta. Mạnh mẽ đem ta tỉnh lại. Cái này nghe vào rất huyền huyễn, làm cho người không thể nào hiểu được. Thế nhưng Trầm Lãng nghĩ đến chính mình. Hắn linh hồn là tới tự địa cầu, nhưng thân thể hắn cũng là cái thế giới này. Trầm Lãng. Medusa nói, ngươi chú ý ta nằm nói với ngươi sao? Như vậy ta có thể lượng tiêu hao nhỏ nhất. Hiện tại dù cho đứng đều muốn tiêu hao quá nhiều sinh cơ. Trầm Lãng đỡ Medusa nữ vương nằm xuống. Nhưng mà ngươi thấy, ta là không thể chết. Vì bảo vệ yêu yêu, vì bảo vệ rất nhiều người vô tội, ta đều không thể chết. Cho nên tuyệt phần lớn thời gian ta đều đang ngủ say. Medusa nữ vương nói, hiện tại rốt cục đem ngươi chờ đến. Trầm Lãng nói, thứ cho ta nói thẳng, cái này tân thế giới là thuộc về Tây Luân Vương Triều. Bất kể là ngươi hay là ta đều là ngoại nhân, cho nên chúng ta bảo hộ không được ma nữ đế quốc những thứ kia thành bang. Thậm chí cũng bảo hộ không được hô công tước. Mục đích của ta là trở lại Đại Viêm đế quốc báo thù. Ta đối với phương Tây thế giới hết thảy đều không có hứng thú. Medusa nữ vương nói, ta biết, làm ta chết về sau, càng thêm liền không thể bảo hộ nữ vương thành, cũng bảo hộ không được ma nữ đế quốc những thứ này thành bang. Càng bảo hộ không được vô số được giải phóng nô lệ. Đông phương về đông phương, tây phương về tây phương, lời này là không sai. Đại bầu sơ công tước cũng một mạch nói như vậy. Medusa nữ vương nói, ngươi là đông phương nhân hoàng. Ta càng thêm là người ngoài, chúng ta đều làm không được tân đại lục hoàng giả, thế nhưng có một người có thể. Trầm Lãng nói, người nào? Medusa nữ vương nói, người đối với cái tòa này nữ vương thành kiến tạo người cảm giác như thế nào? Trầm Lãng nói, Tây Luân đệ nhị đế quốc nữ hoàng sao? Nàng là một cái thiên tài, tuyệt đối nghệ thuật thiên tài. Thế nhưng nàng đã chết trên 100 năm. Medusa nữ vương nói, đúng, thế nhưng nàng còn có một cái từng tằng tôn nữ. Nàng là có tư cách kế thừa Tây Luân Vương triều ngôi vị hoàng đế. Trầm Lãng nói, thì tính sao? Nàng cùng chúng ta không có quan hệ. Ta đối với Tây Luân Vương triều hoàng vị tranh đoạt không có hứng thú. Medusa nữ vương nói, như... Nàng là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu? A, ếch, Trầm Lãng tức thì rơi vào không nói gì. Medusa nữ vương nói, ta vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi nên xem qua bộ phận Tây Luân Vương triều lịch sử. Helen nữ hoàng đăng cơ sau chịu đến phương Bắc quý tộc phản đối. Vì vậy nàng nam hạ rời đô, kiến tạo nữ vương thành. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu Tây Luân Vương triều phía Nam mới đạt được lực mạnh phát triển. Helen nữ hoàng đương thời vì phát triển đế quốc Nam Bộ. Diện tích lớn mà tuyên bố phế nô lệnh, giải phóng phía Nam vô số nô lệ. Thậm chí đề bạt rất nhiều vi đa tộc dân bản địa trở thành Tây Luân quan viên của đế quốc. Điểm này, Trầm Lãng thực sự là một điểm cũng không biết. Tại chỗ có Tây Luân Vương triều sách sử trên hắn đều không nhìn thấy. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Helen nữ hoàng tuy là chịu đến tất cả mọi người thừa nhận. Nàng ở vị thời điểm cũng không có người mưu phản. Thế nhưng Tây Luân Vương triều đại bộ phận quý tộc đều ở đây âm thầm phản đối nàng chính sách. Cho nên Tây Luân đệ nhị đế quốc diệt vong cũng chính là Helen nữ hoàng thời kỳ chôn gieo trùng tử. Nàng hết thảy đều làm không có sai, nhưng là lại khiến cho toàn bộ đế quốc Nam Bắc phân liệt. Tây Luân đệ nhị đế quốc Helen nữ hoàng chết về sau. Của nàng nhi tử kế thừa hoàng vị, phản hồi Tây Luân đế đô, mà Helen nữ hoàng nữ nhi tắc thì ở lại nữ vương thành. Trở thành đế quốc thân vương, Trầm Lãng nói cách khác. Các đời thật chính thống trị nữ vương thành Helen nữ hoàng nữ nhi cùng tôn nữ. Medusa nữ vương nói, đúng, hô gia tộc đời đời từng đời đều là Helen nữ hoàng trung thành tổng quản. Trầm Lãng nói, ngài nói tiếp, Medusa nữ vương nói, 40 năm trước, nữ vương thành thống trị người là Helen nữ hoàng tàng tôn nữ. Selly nữ thân vương, nàng đương thời là cả Tây Luân vương triều cực kỳ có tài hoa nữ tử. Được gọi là Tây Luân Minh Châu, sở hữu tuyệt đỉnh trí tuệ. Mãi cho đến 30 mấy tuổi nàng không có kết hôn, làm cho Tây Luân vương triều vô số quý tộc đều tinh thần chán nản. Thế nhưng bỗng nhiên có một đoạn thời gian nàng tiêu thất. Đợi được nàng lại xuất hiện thời điểm, đã sinh một đứa con gái, đặt tên là Helen, cùng nàng bà cố Helen nữ hoàng cùng tên. Trầm lãng nói, ý của ngài là, cái này Helen công chúa là Khương Ly bệ hạ cùng Selly nữ thân vương sinh. Medusa nữ vương nói, nữ vương thành vương cung là một cái tuyệt đối thư tính cung điện. Nhất là vương cung lăng mộ, dù cho nữ thân vương trượng phu cũng không thể vào. Thế nhưng bên trong lại có Khương Ly bệ hạ đại lượng tồn tại chứng cứ. Cho nên có lý do hoài nghi, Khương Ly bệ hạ đã từng ở chỗ này qua thời gian rất lâu. Hơn nữa cái này vị Helen công chúa sinh ra xuống về sau, giống như là một cái hỗn huyết, có người Đông Phương đặc thù. Trầm lãng nói, nàng trên người có người Đông Phương huyết thống, muốn trở thành Tây Luân thứ ba đế quốc nữ hoàng. Nói vậy không thể chứ? Medusa nữ vương nói, toàn bộ phía Nam hội chống đỡ nàng, nhất là Vi Đa tộc dân bản địa hội chống đỡ nàng. Tây Luân vương triều bây giờ tứ phân ngũ liệt, cần chính là một cái có thể bao dung hết thảy chủng tộc nữ hoàng. Mà nàng hỗn huyết ở nơi này điểm ngược lại có thể trở thành nhất chủng tượng trưng. Tây Luân vương triều buông ra lòng ra, các tộc cùng tồn tại tượng trưng. Trầm lãng nói, vậy vị này Helen công chúa đâu? Medusa nữ vương nói, nàng là một cái điên cuồng mạo hiểm già, cũng chỉ có khi 16 tuổi liền rời đi nữ vương thành, cho tới bây giờ đều chưa có trở về, đã qua 17 năm. Trầm lãng nói, như nàng còn sống, năm nay 33 tuổi. Medusa nữ vương nói, như nàng xuất hiện, Tây Luân vương triều toàn bộ phía Nam thì có chân chính thuần phục đối tượng. Mà một khi nàng có thể trở thành Tây Luân thứ ba đế quốc nữ hoàng, cái kia không hề nghi ngờ là ngươi tuyệt đối minh hữu. Bởi vì các ngươi hai người khả năng rất lớn là chị em ruột. Được, chúng ta tạm thời không nói chuyện cái này vị Tây Luân vương triều Helen công chúa. Trầm lãng nói, nữ vương bệ hạ, ngươi còn có bao lâu thời gian? Medusa nữ vương nói, như đứng ở vương cung địa hạ lăng mộ, tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây ngủ say. Vậy còn có một năm. Một năm, xin ngươi yên tâm, làm ta muốn thời điểm chết, ta sẽ không kéo cửu yêu nhi cùng chết, ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi. Trầm lãng nói, nói cách khác, trong thời gian một năm này, ngươi không thể ly khai nữ vương thành, thậm chí không thể ly khai vương cung lăng mộ nửa bước. Medusa nữ vương nói, đúng, yêu yêu cũng không có thể ly khai. Trầm lãng nói, một năm kia về sau, yêu yêu đâu? Medusa nữ vương nói, ta trước khi chết, chẳng những hội đem cửu yêu nhi trả lại cho ngươi, còn có thể đem ta còn dư lại tất cả cho yêu yêu. Dùng ta cái giá bằng cả mạng sống, có khả năng đủ kéo dài nàng mấy năm sinh mệnh, tiếp phải nhờ vào ngươi. Ta người mẹ này đã tận lực, tiếp bảo hộ yêu yêu trách nhiệm, tự muốn giao cho ngươi người phụ thân này. Tiếp lấy nàng hướng Trầm lãng trông lại nói, kỳ thực, nếu như ta hiện tại tự sát nói, là có thể đem cửu yêu nhi trả lại cho ngươi. Trầm lãng lắc đầu. Medusa nữ vương hiện tại không thể chết, một ngày nàng chết, nữ vương thành sẽ rơi vào tay giặc, yêu yêu sẽ không có người bảo hộ, bởi vì hiện tại làm cha Trầm lãng còn chưa đủ cường đại. Medusa nữ vương nói, Trầm lãng các hạ, cho nên thời gian của ngươi rất khẩn cấp, trong vòng một năm ngươi tự muốn biến được cường đại lên, phải có bảo hộ yêu yêu năng lực. Phải có bảo hộ tất cả mọi người năng lực. Bây giờ toàn bộ Tây Luân thứ ba đế quốc ánh mắt đều tại ta thân lên. Đều ở đây nữ vương thành. Chỉ cần ta còn sống, tòa thành thị này cũng sẽ không rơi vào tay giặc. Đây là ngươi phát triển hoàng kim thời gian. Ngươi địch nhân lớn nhất Đai Bâu Sơ công tước cũng bị ta kiềm chế ở chỗ này. Không có thời gian đi quan tâm sự tồn tại của ngươi. Trầm lãng nói, ta tối đa có thể mang đi bao nhiêu người? Medusa nữ vương nói, cùng Russell công tước một trận chiến này, quân đội của chúng ta thương vong thảm trọng, ta phần lớn thời gian đang ngủ say, cho nên cần số lượng nhất định quân đội phòng thủ nữ vương thành. Cho nên ngươi tối đa có thể mang đi 2.000 người. Đủ, đầy đủ, trầm lãng nói, ta muốn dẫn đi 500 Roland kỵ sĩ đoàn, 1.000 Hắc Chân Châu hải tặc quân đoàn. 500 danh Đông Phương kỵ sĩ đoàn. Nữ vương nói, được. Trầm lãng nói, nữ vương bệ hạ, ta còn cần một nhóm tràn ngập trí khôn người. Medusa nữ vương nói, ta tù binh mấy trăm danh thiên nhai hải các học sĩ, học đồ, bọn họ phi thường thông minh. Trầm lãng nói, thiên nhai hải các là địch nhân của ta, các nàng đầy đủ trung thành sao? Medusa nữ vương nói, không đủ, nhất là tuổi lớn học sĩ. Thiên nhai hải các cho các nàng dấu vết quá sâu. Thế nhưng trẻ tuổi một ít học đồ hẳn là còn có thể cải tạo. Bọn họ có thể không có như vậy trí tuệ. Nắm giữ tri thức cũng không có nhiều như vậy. Nhưng chí ít chưa có hoàn toàn bị thiên nhai hải các tẩy não. Sự thực lên, đối với Trầm Lãng mà nói. Một đám trí giả là trọng yếu nhất, bởi vì tiếp đó, Trầm Lãng phải đại quy mô phát minh tân sự vật, muốn bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng nhân tài vậy không biết năm nào tháng nào. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp tù binh thành quy mô luyện kim sĩ. Nhưng hắn nhóm độ trung thành cũng là có vấn đề, không phải ta tộc loại tất có dị tâm. Trầm Lãng tìm được Trương Xuân Hoa. Xuân Hoa, ta muốn đi, Trầm Lãng đạo. Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Trầm Lãng nói, thế cục so với ta trong tưởng tượng càng gia tăng hơn vội vã. Tiếp đó, hắn hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Trương Xuân Hoa nói, đi theo ngươi, ly khai nữ vương bệ hạ. Trầm Lãng nói, đúng. Trương Xuân Hoa nói, ta với ngươi đi làm cái gì? Bị ngươi ngủ. Trầm Lãng nói, trở thành ta người nhiều mưu trí, trở thành ta nữ tổng quản. Trương Xuân Hoa rơi vào do dự. Trầm Lãng cũng không có nói nữ vương chỉ có một năm tính mệnh, cũng không có nói nữ vương đã đem hy vọng ký thác vào hắn. Trầm Lãng thân lên. Trầm Lãng, ngươi sẽ giết trở lại Đại Viêm đế quốc đúng không? Trương Xuân Hoa hỏi. Trầm Lãng nói, đúng, ta đây theo ngươi. Trương Xuân Hoa nói, thế nhưng trước giờ nói xong, ta cũng không phải là quang cùng ngươi lên giường đồ chơi. Trầm Lãng nói, ngươi liền chờ mệt đến thổ huyết đi. Trương Xuân Hoa nói, trên hạ cùng nhau thổ sao? Ế, Trầm Lãng nói, Trương Xuân Hoa tiểu thư, ngươi là xung công nữ nhi, ngươi là ta Đông Phương Vương triều sĩ phu thiên kim tiểu thư. Ở hải ngoại quốc độ, người mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho dân tộc cùng quốc gia bộ mặt. Cho nên xin ngươi chú ý một cái ăn nói, chú ý một cái hình tượng à. Then chốt đứng ở trước mặt ngươi có thể là thế giới ba đại nhân hoàng một trong. Ngươi muốn thể diện, huống hồ ngôn ngữ của ngươi còn chưa đủ chính xác. Chắc là thượng thổ hạ tiên. Trương Xuân Hoa nói, mấy năm này bôn ba chơi đùa quá lợi hại. Hy vọng ta còn có máu có thể chảy. Không được, chịu không được, cái này tài nữ quá dơ. Trương Xuân Hoa, theo người cùng nhau tù binh những thứ này thiên nhai hải các học sĩ. Đáng giá tín nhiệm sao? Trầm Lãng hỏi, không đáng. Trương Xuân Hoa nói, dù cho đi tới chân trời góc biển, các nàng trong đầu vẫn là trung thành với thiên nhai hải các. Trầm Lãng nói, ta cần dùng đến một ít người thông minh. Tiếp chúng ta hội cùng nhau nghiên cứu nhiều loại vũ khí mới. Đòn sát thủ cấp vũ khí. Ta cần một cái tuyệt đối đáng giá tín nhiệm đoàn đội. Ngươi có thể cho ta chọn vài cái. Trương Xuân Hoa nói, không có tuyệt đối người đáng giá tín nhiệm. Trừ phi ngươi cho giá trị của các nàng vượt lên trước thiên nhai hải các cho các nàng vinh dự. Chỉ trẻ tuổi có học đồ mới có cải tạo không gian. Người như vậy ta có thể cho ngươi tìm 30-40 người. Đương thời Medusa nữ vương tù binh mấy trăm người. Nhưng Trầm Lãng có thể mang đi chỉ có mấy người như vậy. Then chốt các nàng đã bôn ba rất nhiều năm. Khoảng cách đông phương thế giới mấy vạn dặm xa. Thiên nhai hải các tẩy não công lực thật đúng là cường hãn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.